Cùng thư sắc hoa hồng úy nhĩ ngật, chương 37, bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Lý Phùng chỉ tối sầm, đẩy cô ngồi xuống giường rồi tự nhiên giật điếu thuốc trên tay cô, miệng dỗ dành, em nhạt thật. Nói xong cậu cúi xuống nhặt từng món đồ cô ném trong cơn giận. Những lọ mỹ phẩm vỡ tan được cậu quét sạch sẽ đổ vào thùng rác. Chăn bông bẩn được gom lại, thay bằng bộ mới lấy từ tủ. Mọi thao tác đều thuần thục như nước chảy. Trình Kính Giai ngồi yên trên giường, nhìn chàng trai dọn dẹp mớ hỗn độn của mình. Bầu nhiệt huyết trong lòng vơi đi đáng kể, thay vào đó là chút xấu hổ. Cô biết tính mình xấu hay vô lý, suy cho cùng, chuyện Lý Phùng chỉ thân thiết với ai chẳng liên quan gì đến cô. Dù bực, nhưng cũng không đến nỗi bắt nạt một học sinh cấp 3. Cái tội của cậu là không biết lượng sức, rõ ràng không đủ khả năng lại còn nuôi bạn gái kiểu công tử. Lại còn dám mượn tiền cô, đúng là tự tìm đường chui vào họng súng. Bầu không khí giữa hai người đóng băng. Khoảng 5 phút sau, Lý Phùng Trì hoàn thành công tác dọn dẹp. Cậu kéo ghế ngồi đối diện Trình Kính Giai. Cô giữ vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt hồ ly hơi nheo lại quan sát hành động kỳ lạ này, không có ý định lên tiếng trước. Cô muốn nắm toàn bộ thế chủ động. Chị Tầng Tầng, Trình Kính Giai khẽ, mắt không rời cậu. Chàng trai em mở môi, dường như muốn giải thích điều gì. Hiếm khi cô kiên nhẫn đến thế, cậu không nói, cô cũng không thúc giục. Một lúc sau, Lý Phùng chỉ nở nụ cười gượng gạo rồi cúi đầu tránh ánh mắt cô. Em xin lỗi, lời xin lỗi đột ngột, Trình Kính Giai sững sờ, sau đó lạnh giọng. Em xin lỗi chị về chuyện gì? Lý Phùng chỉ vẫn cúi đầu, từ góc nhìn của cô chỉ thấy mái tóc dày của cậu. Ở tuổi dậy thì, con trai phát triển nhanh, không như cô phải ăn kiêng. Cậu không chỉ cao mà còn có thân hình to gấp đôi cô. Lúc này, cậu cúi đầu xin lỗi như chú chó khổng lồ vô tình cào trúng chủ, ngoan ngoãn làm nũng. Em phạm sai lầm, khiến chị Tầng Tầng không vui. Giọng nam trầm ấm đầy chân thành. Cậu hạ thấp mình, dùng giọng điệu mềm mỏng dỗ dành. Nói xong cậu ngẩng lên nhìn cô. Đôi mắt cún chứa đầy hình ảnh cô gái kiêu kỳ, nhưng chỉ dám nhìn thoáng qua rồi lại cúi xuống ngay. Trông rất ngoan, dầm. Trình Kính Giai như nghe thấy tiếng dây thần kinh lý trí đứt phượt. Đáng lẽ cô phải hỏi rõ quan hệ giữa cậu và Mạnh Ninh Thần có thật sự hẹn hò không? Với cô thì sao? Nếu không chút tình cảm nào, sao lại không né tránh khi cô thân thiết, trêu chọc? Thậm chí còn có những hành động như kẻ bị đùa giỡn rồi tức giận. Nghĩ đến đây, cô tự chế giễu mình từ bao giờ lại trở nên lắm lời thế, để bị một cậu học sinh khống chế. Danh tiếng hoa khôi dễ dãi trên diễn đàn trường Tây Hoài chắc phải bôi bẩn hết rồi. Biết lỗi là được, về tự suy nghĩ lại đi. Chị ngủ đây, em cút đi. Trình Kính Giai chui vào chăn, giọng cứng nhắc. Nghe mệnh lệnh khó nghe cùng lời đuổi khéo trắng trợn, Lý Phùng Trì không cãi lại, ngoan ngoãn gật đầu. Trước khi tắt đèn, nhìn cục chăn nhô lên trên giường, cậu khẽ mỉm cười. Cũng đáng yêu đấy, chỉ khi cửa đóng hẳn, căn phòng chìm trong bóng tối. Cô mới chui ra khỏi chăn, thở gấp điều hòa nhịp tim rồi cuộn tròn trong chăn, đầu óc vẫn nghĩ về Lý Phùng Trì. Cô thực sự không chịu được kiểu hạ mình quá mức của cậu. Theo quan niệm của cô, Lý Phùng Trì và Trình Kính Thanh thuộc cùng một loại. Ngoại hình ưa nhì nhọc, lực xuất sắc, lễ phép đúng mực, tỏa sáng rạng ngời. Là hiện thân của hình mẫu học sinh giỏi toàn diện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại người như cậu đáng lẽ phải mãi đứng trên vũ đài rực rỡ nhất. Giữa ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người, cả đời cao cao tại thượng chẳng cần cúi đầu. Trình Kính Giai chìm vào giấc ngủ trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Hôm sau khi tỉnh dậy thì đã muộn nên cô chạy vội mà vẫn lỡ buổi học sáng. Vốn chẳng phải chuyện to tát nhưng cô cảm thấy ánh mắt vài người đổ dồn về mình rất kỳ lạ, hoặc chứa đầy ác cảm hoặc lại là thương hại. Cô nhíu mày nhưng không suy nghĩ sâu thêm mà chỉ tập trung nghe giáo viên hướng dẫn. Đến cuối buổi, giáo viên yêu cầu mọi người biểu diễn tiết mục đã luyện tập. Có 10 phút để chuẩn bị. Trình Kính Giai đã thuộc lòng bài biểu diễn nên sau khi nhẩm lại trong đầu liền khởi động nhẹ. Lúc đầu vài người cố ý khép sát về phía cô. Cô thấy lạ vì phòng tập rộng rãi sáng sủa. Bình thường chẳng ai dám đến gần cô dù là học hay biểu diễn. Dù vậy cô vẫn dịch sang bên nhường chỗ. Thấy không ai tiến nữa, Trình Kính Giai thở phào tập trung khởi động. Ai ngờ có kẻ giơ chân ra ngáng đường cô, không kịp phòng bị, cô ngã đập hông vào xà tập rồi đầu đập mạnh xuống sàn. Cú ngã khiến chân cô bị bong gân, hông đau nhói còn đầu óc quay cuồng. Trước khi mê man, toàn thân cô chỉ còn cảm giác đau đớn xé lòng. Tỉnh dậy trong bệnh viện, giáo viên đi cùng thở phào. Em còn thấy đau chỗ nào không? Trình Kính Dài lắc đầu rồi hỏi thẳng. Em còn nhảy được nữa không? Cô đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất. Giáo viên mặt cứng đờ. Không nghiêm trọng thế đâu, nhưng cũng chẳng khả quan. Ánh mắt lạnh lùng như băng của cô khiến vị giáo viên đang định nói dối phải nuốt lời. Bỏng gần khá nặng nhưng không nguy hiểm. Chỉ là giải đấu diễn ra sau 2 tuần nên em không thể tham gia. Trung tâm hy vọng em tự rút lui để trường cử người khác thay thế. Đây rõ ràng là thực tập sinh non nớt bị ép làm việc khó nhằn. Cô ta ấp úng, trung tâm sẽ lo việc viện phí. Do em đứng giữa đám đông nên camera không rõ ai ngáng đường em. Các học viên đều nói em tự ngã, giọng nói nhỏ dần như mũi vo ve. Vâng, cô có thể về rồi, em mệt. Trình Kính Dài khép mí mắt kiểu diễm đầy mỏi mệt. Cô rất xem trọng giải đấu này, đã chuẩn bị suốt mấy tháng trời, trải qua bao vòng tuyển chọn khắt khe của trường mới có được cơ hội quý giá này. Giờ phút chót trước ngày thi chính thức lại xảy ra chuyện như thế, đổi lại ai chẳng tức. Đúng như lời huấn luyện viên nói, lúc ấy cô bị vây giữa đám đông. Cô nào ngờ có kẻ hãm hại mình nên chẳng để ý xung quanh là ai. Trước tình hình này, cô đành nuốt giận làm lành. Huấn luyện viên tưởng cô đuổi mình đi chỉ vì nhất thời tức giận. Nơi đất khách quê người, người nhà không ở bên, có báo tin cũng chẳng thể lập tức bay tới chăm sóc. Hiểu thế nên cô ta chẳng để tâm thái độ của Trình Kính Dài, chỉ ân cần hỏi. Em muốn ăn gì, cô đi mua cho. Thấy vậy, Trình Kính Dài chợt hiểu ra mọi chuyện. Cô đưa tay ra đòi điện thoại một cách dứt khoát. Cho em điện thoại, dù không hiểu tại sao cô đột nhiên đổi ý, huấn luyện viên vẫn. Ừ, một tiếng rồi lục túi đưa máy cho cô. Trình Kính Dài thuần thục mở danh bạ, ngón tay dừng lại trước cái tên. Lý Phùng Trì, nhưng mãi không bấm gọi. Đúng là ở chốn này cô chẳng quen biết ai ngoài cậu. Chẳng trách trung tâm dám coi thường cô như vậy. Nghĩ lại chuyện đêm qua cãi nhau với cậu, giờ cô cảm thấy hơi ngại. Một sinh viên đại học lại đi so đo với thằng nhóc cấp 3. Nghe đã thấy kỳ cục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà cậu dám vì mạnh nghênh thần mà quên hết lòng tự tôn, cúi đầu trước cô. Xin cô vay tiền, không thể tha thứ. Trình Kính Dài tự nhủ phải dừng suy nghĩ lại ngay, càng nghĩ càng tức. Huấn luyện viên im lặng quan sát từng cử chỉ của cô, không bỏ sót chi tiết nào. Cuối cùng, Trình Kính Dài vẫn bấm gọi cho Lý Phùng Trì. Ngay khi chuông reo, cô đã chuẩn bị sẵn lý lẽ hợp tình hợp lý trong đầu. Nhưng khi cậu nhấc máy, bao nhiêu lời đều nghẹn lại trong cổ họng. Chị Tầng Tầng, bên kia chờ một lúc không thấy cô nói, giọng cậu pha chút cười gọi khẽ. Trình Kính Dài hít sâu, cố giữ giọng điệu bình thản. Chị tập nhảy bị thương nhẹ, em qua chăm chị được không? Chị trả công, cô nghĩ cách nói này hoàn hảo, không chê vào đâu được. Không ngờ giọng Lý Phùng Trì đột nhiên lạnh băng. Chị bị thương, bác sĩ nói sao, có nặng không? Tiếng mở cửa vội vã vang lên, cậu thở dài. Chị ở bệnh viện nào? Em qua ngay, cách Trương.